Chiến thần hào môn, chương 168, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 168 chương giá tha mụ là kinh hách. Khi thấy cuối cùng mấy dòng chữ lúc, Cao Vĩnh bắt đầu phát run. Trong đôi mắt mang theo sợ hãi, mang theo một loại hối hận cùng hoảng loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Tổng, ta tới rồi. Cửa phòng tắm mở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Như Vân ăn mặc hầu như trong suốt đồ ngủ, chân thành đã đi tới, đầy người đều bị hương khí bao vây. Nàng cười dài nhìn Cao Vĩnh, vừa nói, nếu không, chúng ta một bên giao lưu, một bên đem hợp đồng ký A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Hứa Như Vân liền bỏ lên giường. Người đừng qua đây, đừng tới đây. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đột nhiên, Cao Vĩnh hét dầm lên, dường như thấy được ác quỷ nhào tới. Vạn phần hoảng sợ, Hứa Như Vân ngẩn ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta để cho ngươi đừng tới đây. Không nên tới a, rời ta xa một chút. Cao Vĩnh thanh âm đều trở nên bén nhọn. Ngươi một cái xúc sinh. Ngươi là người sao? Ngươi nếu như vậy hại ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vẻ mặt hoảng sợ. Liên tiếp lui về phía sau. Đều co đến góc nhà đi. Cao Tổng, ngươi ở đây nói cái gì a? Ta làm sao hại ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Như Vân ngẩn, nàng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới Cao Vĩnh còn vẻ mặt mong đợi dáng dấp. Hiện tại tại sao dường như thấy ôn thần giống nhau ẩn mình? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi còn muốn gạt người. Chính ngươi xem. Cao Vĩnh đem tờ giấy kia thảy qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Như Vân nhặt lên nhìn thoáng qua. Suýt chút nữa té xỉu. Đó là của nàng kiểm tra sức khỏe báo cáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt nàng nhất thời trắng nhợt. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tuần trước Hứa Như Vân bị Giang Ninh nói xong giống như nàng có vấn đề gì. Nàng phải đi kiểm tra rồi. Kiểm tra sức khỏe báo cáo nàng còn chưa có đi cầm. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng tiếp theo xem, càng là la hoảng lên. Phía trên kết quả chẩn đoán, nàng được nghiêm trọng bệnh hoa liễu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết truyền nhiễm, Hứa Như Vân môi trắng bệch. Báo cáo của ta tại sao lại ở chỗ này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được câu này, Cao Vĩnh suýt chút nữa dọa ngất rồi. Giá tha mụ đích hay là thật? Giá tha mụ đích nơi nào là kinh hỉ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giá tha mụ đích là kinh hách a, bệnh hoa liễu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là rất nghiêm trọng cái loại này. Không tốt chứ a, hắn nhớ lần trước cùng Hứa Như Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong, chính mình xong đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Vĩnh ngay cả hô hấp đều nhanh đình chỉ. Hắn không có chơi tai nạn chết người. Ngược lại là phải đem mạng của mình cho chơi không có. Cao Tổng, cái này báo cáo là giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hứa Như Vân cũng luống cuống. Vội vàng nói, đây nhất định là có người muốn hại ta. Người đừng tin, chớ tin a, Cao Vĩnh làm sao có thể không tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn coi như không tin, cũng không dám gặp mặt Hứa Như Vân rồi. Giá tha mụ đích vạn nhất là thực sự muốn chết a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đừng qua đây, Cao Vĩnh thấy Hứa Như Vân muốn nhào tới, càng là sợ đến kêu to. Ta với ngươi không oán, không cừu. Ngươi tại sao muốn hại ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Tổng, ta không có a, Hứa Như Vân hầu như muốn khóc. Chính cô ta cũng sợ. Ta muốn với ngươi ký hợp đồng. Sao lại thế hại ngươi? Sao lại thế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng mới vừa tới gần, Cao Vĩnh đã nghe đến rồi một tia mùi lạ, nhàn nhạt, hỗn tạp ở hương khí trong, nhưng có chút xú, dường như cá chết mùi giống nhau. Cao Vĩnh sắc mặt nhất thời càng khó coi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từng tuổi này, còn không rõ ràng lắm đây là cái gì mùi sao. Trách không được, Hứa Như Vân không chịu cùng chính mình cùng tắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong a, ký mẹ của ngươi hợp đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Vĩnh nhịn không được chửi ầm lên, thấy Hứa Như Vân nhào tới, trực tiếp một cước nghiêm khắc đá tới. Một cước này, trực tiếp đá vào Hứa Như Vân trên mặt của, đem nàng từ trên giường đá bay đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Hứa Như Vân kêu thảm thiết, cằm nhất thời liền sai lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Cao Vĩnh nơi nào còn bất kể nàng. Hoảng loạn nhặt lên y phục của mình quần mặc vào. Chẳng khác nào gặp ma. Vội vội vàng vàng đào tẩu. Hắn phải đi bệnh viện. Hắn phải lập tức đi bệnh viện kiểm tra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Tổng, Cao Tổng. Hứa Như Vân mặt của cũng thay đổi hình, cằm nghiêng qua một bên, xương sống mũi càng là thật sâu hõm vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng bất chấp đau đớn, nhặt lên trên đất hợp đồng. Cao Tổng, hợp đồng còn không có ký. Người đáp ứng ta muốn ký. Môn bịch một tiếng, nơi nào còn có Cao Vĩnh cái bóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Vĩnh mới vừa vọt tới tửu điếm dưới lầu, đứng ở cửa Lâm Vũ Thật, làm cho trái tim của hắn nhất thời nhảy lên kịch liệt đứng lên. Cách chương.